Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 147, bắt cóc. Hai người nhìn về phía bỗng nhiên bị oanh mở cửa, đứng ở cửa mấy cái thần sắc bất thiện người. Vu Kim Phi, Vi Vân Cô Nguyệt, không đợi hai người kịp phản ứng liền bị song song che kín đầu bắt đi. Vu Kim Phi, đây là muốn đổi chỗ à? Vi Vân Cô Nguyệt, rất muốn ngủ à? Cùng một thời gian ngay tại phá giải từng cái manh mối, Vân Phi Dương đám người nhận được tiết mục. Tổ gào thét, không tốt, Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt bị bắt đi. Vân Phi Dương, có ý tứ gì? Bọn họ không phải vốn chính là bị bắt đi sao? Lúc này ngay tại một bãi trên mặt đất bên trong bắt cá, Vân Phi Dương gian nan nhìn về phía đồng dạng hãm tại đáy bùn trong Phúc Bồn Tử. Này có ý tứ gì? Phúc Bồn Tử vẻ mặt mặc dù vẫn là cười híp mắt, nhưng lại ngoài ý muốn có một chút nghiêm túc. Tiếp theo liền vang lên thần thức truyền âm. Xảy ra chuyện, hai người khả năng thật bị bắt. Cái gì? Trước mắt không có cách nào gián đoạn tiết mục. Một khi gián đoạn, đại gia liền biết xảy ra chuyện. Rất nhiều chuyện liền không dễ làm. Mặc dù coi như đại gia biết bọn họ thật bị bắt đi cũng không quan hệ. Dù sao sinh mệnh có trí tuệ năng lực tiếp nhận vĩnh viễn là ngươi không tưởng tượng nổi. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Máy truyền tin chỉ có một cách. Đã những người kia có thể bắt đi Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt, đã nói lên bọn họ đang nhìn trực tiếp. Cho nên chúng ta không muốn lộ ra sơ hở, tiếp tục trực tiếp, nhưng an toàn của bọn hắn. Phi Dương, ngươi muốn tin tưởng mình, cũng muốn tin tưởng bọn họ. Vi Vân Cô Nguyệt cùng Vu Kim Phi tuyệt đối đều không phải đơn giản người. Ta đã biết, vậy chúng ta bây giờ đi tìm Sanh Ca cùng Yên Nhiên bọn họ sao? Phúc Bồn Tử mỉm cười, lau mồ hôi. Cũng mặc kệ trên tay bùn bôi đến trên mặt, cũng không biết Thẩm Yên Nhiên cùng Lạc Sanh Ca lúc này là tình huống như thế nào. Chẳng qua Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt khẳng định rất thảm, thế mà hiện tại liền bị bắt. Tiết mục tổ người mặc dù luống cuống trong nháy mắt, nhưng cũng lập tức rõ ràng Phúc Bồn Tử ám chỉ, tỉnh táo lại bắt đầu cho Phúc Bồn Tử phát Thẩm Yên Nhiên bọn họ vị trí địa lý cùng tình huống. Thẩm Yên Nhiên bọn họ bên kia cũng giống vậy, đồng thời đối Vu Kim Phi hai người tình huống phát cho bọn họ. Đám người này không hổ là Vu Kim Phi tìm đến người. Từng cái lâm tràng phản ứng đều hết sức lợi hại, đặc biệt ổn được, tại nhận được tin tức trong nháy mắt. Thẩm Yên Nhiên chính cùng Lạc Sanh Ca quét dọn xong người thứ hai sân, hướng người thứ ba cái kia đi. Hai người vẻ mặt không thay đổi âm thầm giao lưu. Tin tức này có vấn đề, Lạc Sanh Ca dẫn đầu nói. Cho dù nàng không phải sát chính sứ, cũng có thể phát giác được tin tức này kỳ quặc, hẳn là xảy ra chuyện. Trước đừng bại lộ, những người kia tuyệt đối đang nhìn trực tiếp, cũng là rất lớn mật. Làm ta biết là ai, ta không phải chém bọn họ không thành. Hiện tại hỏng bét chính là chúng ta không biết những cái kia bắt cóc Vu Kim Phi người tới của bọn hắn thực chất là muốn làm gì. Mà Vu Kim Phi trên người bọn họ không có cái gì vũ khí. Có, cũng thế, Cô Nguyệt bạn thú đều trong không gian, tùy thời có thể triệu hoán. Vu Kim Phi trong không gian giới chỉ cũng không ít đan dược. Nhưng là có một vấn đề. Cái gì? Hai người bọn họ rốt cuộc có phát hiện hay không những người kia không phải tiết mục tổ? Này thật đúng là 10 phần có khả năng a, ta đi. Bỗng nhiên bên tai truyền đến những người khác tọa độ. Thẩm Yên Nhiên đáy mắt sáng lên. Này tiết mục tổ người cũng tạm được. Rất bình tĩnh. Bất quá cái này máy truyền tin cũng quá không thuận tiện. Thế mà chỉ có thể đơn hướng. Hai người tự nhiên đến người thứ ba nhà quét dọn vệ sinh. Một bên quét dọn vệ sinh, Thẩm Yên Nhiên một bên nói nhỏ. Cũng không biết nói cái gì. Bất quá đứt quãng còn là có thể nghe rõ nàng tại phàn nàn nhà này khó quét dọn. Lúc này canh giữ ở trước màn hình xem trực tiếp chính khí liên minh chúng sát chính sứ. Vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Quan Nguyên Chính cắn răng nghiến lợi quát. Ta dựa vào, vì cái gì bọn họ trực tiếp cái tiết mục cũng có thể xảy ra chuyện. Sớm biết nên an bài xuống mặt tiểu nhìn chằm chằm. Triệu Nghị Viễn lạnh lùng nói. Lại không cần ngươi ra ngoài. Kích động cái gì a? Chu Khải Quang, ta cảm thấy các ngươi cần nhanh lên tìm người làm nhiệm vụ. Mật ngữ không thể thường xuyên dùng. Vạn nhất bị những cái kia đang xem trực tiếp người xấu phát hiện sẽ không tốt. Quan Nguyên Chính, trên trán toát ra mấy sợi gân xanh. Lập tức triệu hoán một đám người để bọn hắn làm nhiệm vụ. Bên cạnh vẫn luôn không nói gì Linh Minh Chủ nhìn màn ảnh. Như có điều suy nghĩ. Minh Chủ, ngươi phát hiện cái gì sao? Chu Khải Quang hỏi, ta ngay tại suy nghĩ. Vu Kim Phi bọn họ phải chăng phát giác mình bị bắt cóc? Ngoặc kép, Minh Chủ, không nghĩ tới ngài cũng có lúc hài hước như vậy. Mà sau bọn họ liền phát hiện, tuyệt đối không phải Linh Minh Chủ hài hước. Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt bình tĩnh bị làm bên trên một chiếc phi thuyền. Này phi thuyền đại khái có điểm nhỏ, bởi vì Vu Kim Phi cảm giác rất chen chúc. Người chung quanh nói chuyện gây nên không khí lưu động cũng 10 phần chặt chẽ. Thần thức nhô ra đi. Hả? Thế mà không dò ra đi. Tiết mục tổ dùng đạo cụ cũng thực không tồi. Này rất tốt, hoàn toàn tuân thủ yêu cầu của hắn. Có tiền liền muốn hoa a. Bởi vì cái này phi thuyền lắc có chút lợi hại. Hắn tựa ở Vi Vân Cô Nguyệt trên người có chút khó chịu. Không nghĩ tới hắn lại có một ngày sẽ còn choáng phi thuyền. Quả nhiên phi thuyền hay là phải mua xong một chút. Điểm này tiết mục tổ làm liền rất không đúng. Để bọn hắn dựa theo tốt mua. Kết quả mua cái nhỏ như vậy phi thuyền. Quay đầu nhất định phải nói hắn một chút nhóm. Tiếp theo vang lên bên tai một số người trò chuyện. Không nghĩ tới hai người bọn hắn thật đúng là đơn thuần. Đơn giản như vậy liền ăn chúng ta quả. Ta thế nhưng là vừa nhìn liền phát hiện. Kia hai quả toàn bộ đều không thấy. Xuyệt, ngươi nói nhỏ chút. Đem bọn họ đánh thức làm sao xử lý. Sách, nếu không phải là các ngươi đem trực tiếp màn hình làm hư. Chúng ta có thể sớm như vậy ra tay. Vạn nhất không thành công coi như thảm rồi. Tốt tốt, đừng nóng giận. Hai người bọn hắn một cái đan tu một cái ngự thú. Cái kia ngự thú vẫn chỉ là cái chuột. Hoàn toàn không có ích lợi gì. Không đáng để lo. Kia chuột đâu? Ném ở căn phòng kia a. Các ngươi làm sao không mang theo? Đó cũng là chiến lợi phẩm. Ngoặc kép, ta sợ kia chuột có vấn đề nha. Được rồi, dù sao cũng không phải lợi hại gì bạn thú. Tầm lão đại, lão tử đường đường truy tung chuột thế mà bị mấy cái không biết hàng khinh bỉ. Vu Kim Phi nghe say sưa ngon lành. Hắc, còn đừng đề cập, này tiết mục tổ tìm nhóm diễn có kỹ thuật a, phi thường chuyên nghiệp, nhìn xem cái này lời thoại, thật là 10 phần có cảm giác, bất quá thế mà ghét bỏ tầm lão đại. Cái này không thể được. Quay đầu muốn tìm biên kịch nói một chút. Tầm lão đại thế nhưng là cái rất lợi hại truy tung chuột. Hiện tại cũng mở linh trí. Nói không chừng lúc nào liền có thể biến thành yêu thú đâu. Bất quá mấy cái này ngu đột xuất. Thế mà coi là một cái khác quả là hắn ăn. Tiết mục tổ có phải hay không đối với hắn kháng dược tính có hiểu lầm gì đó. Bọn họ đan tu tại kháng dược tính thượng vẫn là rất lợi hại tốt a cũng không. Đan tu, không, đừng mang bọn ta, kia là ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục